Dấn Linh 13 năm, chương 7, say rượu. Cạn dạng hôm sau, không còn thấy thân ảnh Lam Dung Cơ trong Dân Thâm Bất Tri Xứ. Vốn trên núi Di Lăng không một bóng người, nay có một thân ảnh quỳ ở bãi đất trống cạnh Phục Ma Điện, bên chân đặt hai giò thiên tử tiếu tản hương thơm nồng. Từ sau trận ác chiến, núi Di Lăng không còn cành cây, ngọn cỏ. Giờ phút này, trên mặt đất đen thui, chất một tầng, lại một tầng tiền giấy, phá lệ, chói mắt. Lam Dung Cơ một mình, ngồi hồi lâu, luôn bất động, y cúi thấp đầu, trên mặt một mảnh dửng dưng. Bây giờ, dù là bất cứ ai, người nào, cũng không nhìn ra trong lòng y đang dậy sóng mãnh liệt. Lại qua nửa khắc, Lam Dung Cơ mới chậm rãi đưa cánh tay đã sớm cứng đờ, nhặt lên cành cây, vẽ một dòng lớn, rồi lấy tiền giấy ở một bên, lại lấy ống giữ lửa từ trong lòng ngực ra, đốt tiền giấy. Hoàng hôn đỏ như máu, mặt trời chậm rãi lặn xuống chân trời, ánh chiều tà dương trên thân y, cả người bao phủ trong tầng sáng nhu hòa. Bóng tối như suối chảy trút xuống, theo đầu vai trượt xuống, phản chiếu bóng người trên đất. Dưới cảnh tượng như vậy, quanh thân y, nhưng lại tỏa ra sự cô tịch và tuyệt vọng mà bất cứ ai cũng không thể hiểu được, như là thê tuyệt. Ánh lửa từ từ sáng lên, từng tờ tiền giấy đốt thành tro bụi. Lam Dung Cơ như là con rối, vô thức lặp lại động tác đưa tiền giấy vào đống lửa. Ngọn lửa cuốn lên cao, cơn gió thổi qua mang theo nhiệt lửa phả vào mặt. Chỉ là y vẫn bất động như cũ. Ngụy Anh, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta đốt tiền giấy cho ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Ngươi nhớ kỹ, đây chẳng qua là chuẩn bị một chút cho ngươi trên đường. Vì sinh kế sau này, ngươi nhất định phải trở lại. Ta chờ ngươi về nhà. Ánh lửa đó chiếu sáng nửa mặt Lam Dung Cơ, minh minh diệt diệt không ngừng lóe lên, chiếu sáng đôi gò má như ngọc của y, đồng thời cũng thấy rõ hai hàng lệ trong suốt trên gò má ấy. Một trận cuồng phong quét qua, cuốn bay từng đốm lửa nhỏ cùng mảnh tro tiền giấy ra phương xa. Lam Dung Cơ ngước đôi mắt còn dương nước, nhìn theo hướng đó. Y mím môi, lấy từ bên chân một giò thiên tử tiếu, mở ra. Hương rượu mát lạnh, nồng tỏa. Lam Dung Cơ giơ tay, tạt một cái, nhìn động tác như tùy ý, lại phá lệ ưu nhã. Một giọt rượu cũng không rơi ra ngoài, mà chuẩn xác rơi vào vòng tròn vừa vẽ lúc trước. Dưới ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, lóe sáng một dòng bạch quang. Lam Dung Cơ đứng lên, do đã lâu không cử động, mà hai chân tê rần, suýt ngã sấp xuống, cầm lấy tỳ trần trong tay, chống lên mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ còn vài đốm lửa le lói, y ngưng thần chăm chú nhìn đống tro tàn hồi lâu. Cuối cùng, nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài, cầm tỳ trần nhấc lên giò rượu khác, lê bước chân lảo đảo xuống núi. Khi y xuống núi, trời đã tối đen như mực. Trên trời đen kịch tràn đầy ánh sao. Ở bầu trời tối đen, hóa thành từng đạo ảnh chiếu xuống hồ sen, bóng trăng trong nước nhộn nhạo, ánh trăng sắc bạc quyến luyến ánh sao. Đầy ánh sao trời quấn lấy ánh trăng trong nước. Nếu như lúc này có người giơ tay dốc một ngụm nước, sẽ thấy vô vàn đốm sáng từ kẽ tay trượt xuống. Tỷ tỷ ánh sao sáng rọi, lung linh vô cùng, đẹp không tả xiết. Chỉ là cảnh đẹp này đối với Lam Dung Cơ bây giờ đã không còn chút ý nghĩa nào. Y một thân một mình ngồi ở trên tường rào, từng gặp Ngụy Vô Tiện, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi lẳng lặng dưới bầu trời đầy sao. Ngụy Anh, ngươi nhìn nè, hôm nay sao trời có phải giống như lần đầu chúng ta gặp nhau? Trăng sao chưa từng thay đổi, thế nhưng ngươi đã đi nơi nào? Nhấc lên giò rượu bên chân, Lam Dung Cơ uống một hớp, hương rượu cay nồng trượt vào cổ họng, thấu tận trái tim. Lam Dung Cơ sặc rượu, không ngừng ho khan, ho đến lồng ngực đau nhức, nước mắt dương trên hàng mi, trên môi treo nụ cười khổ. Lam Dung Cơ y sống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ dám bộc lộ tâm tình ở nơi không người. Rượu rất thơm, rất thuần. Lam Dung Cơ nhắm mắt, giơ giò rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhưng y lại không cảm nhận được hết cái thuần, cái thơm ấy. Trong đầu chỉ có dáng dấp Ngụy Vô Tiện uống sạch rượu ngày đó. Dần dần, ý thức y bắt đầu mơ hồ, y không biết chính mình là người phương nào. Ký ức như đèn kéo quân lần lượt hiện lên. Y tựa như đưa mình vào mộng cảnh, là một người ngoài cuộc, chứng kiến hết thảy quá khứ của mình cùng Ngụy Vô Tiện. Từ lần đầu gặp, đến trong tàn kinh cát, đến lần tàn sát quyền vũ ở đáy động, rồi cuối cùng là quyết tẩy Bất Dạ Thiên. Y chợt nhận ra, vậy mà mình và Ngụy Vô Tiện đã cùng nhau trải qua nhiều đoạn đường như vậy. Trong thoáng chốc, thanh âm từ sâu tận đáy lòng vang lên. Uống rượu hắn từng uống, chịu thương tổn hắn từng chịu. Thanh âm này nghe thật quen tai, Lam Dung Cơ không phân rõ đến tột cùng là tiếng của ai, nhưng những lời này lại không ngừng vọng lên trong đầu, dấy lên đáy lòng rung động. Trong phút chốc, Lam Dung Cơ nghe thấy chung quanh một mảnh huyên náo, đệ tử Lam gia lo lắng nhìn y. Trước mắt là kho binh khí Ôn Triều. Y lắc lắc đầu, cảnh tượng chợt chuyển, người chung quanh đổi thành đám người Ôn Triều, Dương Linh Kiều, mà cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện đang bị giữ chặt. Lạc thiết nóng bỏng, in trên ngực hắn. Lam Dung Cơ gạt hết đám người xung quanh, một bước xông lên, đoạt lấy lạc thiết. Kỳ quái là không có cảm giác có người lôi kéo. Y đoạt lấy lạc thiết, nhưng lại thấy trên ngực Ngụy Vô Tiện có một dấu hình tròn, đưa tay muốn chạm vào vết thương, nhưng ngay lúc sắp chạm tới, thì Ngụy Vô Tiện bỗng biến mất. Y nhắm mắt, ý thức phản phất, thanh tịnh, chung quanh là đệ tử Lam gia, vẻ mặt lo lắng không yên mà nhìn y. Ma xui quỷ khiến, Lam Dung Cơ nhặt lạc thiết lên, dưới xương quai xanh in lên dấu vết như ở ngực Ngụy Vô Tiện, miệng lẩm bẩm. Uống rượu hắn từng uống, chịu thương tổn hắn từng chịu. Y nhớ ra rồi, y nhớ tới thanh âm vang lên ở đáy lòng trước đó, không phải của bất kỳ người nào, mà là của chính y. Dấn Linh 13 năm. Chương 8. Lam Tư Truy. Lồng ngực đau đớn làm cho tỉnh lại, Lam Dung Cơ kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trước kho binh khí Ôn Thị, cửa đã sớm bị người đạp đổ. Trước mắt là vẻ mặt lo lắng của đệ tử Lam gia. Lam Dung Cơ nghi hoặc, không biết chuyện gì vừa xảy ra, cúi đầu chợt phát hiện trên ngực mình nhiều thêm một vết thương, hệt như vết thương của Ngụy Vô Tiện năm đó, lòng bỗng chợt hiểu ra. Đang muốn rời đi, liền thấy Lam Khải Nhân vừa nghe tin mà đến, theo sau là Lam Hy Thần vừa từ bên ngoài trở về. Lam Khải Nhân đỏ hốc mắt, giận đến chòm râu rung rung. Dung Cơ, đây là xảy ra chuyện gì? Thúc phụ, ta không có gì để giải thích. Ngươi! Lam Khải Nhân chỉ vào y, muốn mắng to, lại bị Lam Hy Thần bên cạnh vội vàng ngăn lại. Thúc phụ, ngài đừng giận. Dung Cơ y Có lẽ chính y cũng không rõ tình cảnh bây giờ nữa. Lam Khải Nhân thu tay về, tay ở bên người, nắm lại thành đấm, nhắm hai mắt. Cuối cùng cũng không nói gì. 3 năm này, vô luận là trách mắng hay trừng phạt, cũng đã quá nhiều. Thúc phụ, A Quyển nó. Lam Dung Cơ đột nhiên mở miệng. Lam Khải Nhân than thở. Ha, mà thôi, Lam gia ta cũng không phải không khoan dung cho đứa bé đời sau. Từ nay nó theo ngươi đi. Dứt lời, liền phất tay áo rời đi. Chỉ là bóng lưng ông lúc đó phảng phất đã già đi rất nhiều. Mấy ngày sau, Lam Dung Cơ đang nắm tay dạy Lam Tư Truy múa kiếm. Tư Truy tuy nhỏ nhưng lại rất nghiêm túc, mồ hôi ướt cả áo quần, cũng không hề lười biếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng đến đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn một mảnh kiên định. Giờ học kết thúc, Tư Truy lập tức dừng lại, trưng nụ cười vui vẻ, nâng đôi chân ngắn chạy đến bên người Lam Dung Cơ, đưa tay ôm lấy chân y. Nó ngửa đầu nhìn Lam Dung Cơ, khuôn mặt bánh bao dính sát chân hắn. Hàm Quan Quân, con có thể đến xem bầy thỏ của người nuôi không? Đáy mắt nó vẻ đầy ước ao, như là sao trời lấp lánh. Lam Dung Cơ hơi gật đầu, Tư Tri liền buông tay ra, hoan hô. Dù sao cũng chỉ là hài tử hơn 5 tuổi, tâm tính còn ham chơi, lại cực kỳ thích đám thỏ Ngụy Vô Tiện từng tặng Lam Dung Cơ, đối đãi với đám thỏ cực tốt, thường luôn bám theo Lam Dung Cơ đi cho thỏ ăn. Cánh tay Lam Tư Truy xách một cái giỏ nho nhỏ, bên trong đựng đầy cà rốt cùng rau cỏ, như cái đuôi nhỏ mà bám theo sau Lam Dung Cơ. Chuồng thỏ nho nhỏ, căn bản là không chui lọt hai người. Mỗi lần đến, Lam Tư Truy đều len lén chui vào giữa chuồng thỏ, cùng đống thỏ lăn lộn. Dung Cơ đứng ngoài chuồng thỏ, mặc cho nó tùy ý, cùng đám bạch cầu nhung chơi đùa. Bỗng nhiên, có đệ tử tới báo cho y, Lam Hy Thần bắt được bên ngoài, một nam tử thổi sáo, thao túng hung thi. Lam Dung Cơ luống cuống, quên luôn đang chơi đùa cùng Lam Tư Truy, vội vã theo đệ tử kia đến chính điện. Trước khi đi, còn theo thói quen, đóng cửa chuồng thỏ. Người như vậy không phải là chưa từng bắt được, chỉ là Lam Dung Cơ không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, cho dù đều luôn mang theo thất vọng mà về. Khi y trở lại, trời đã tối đen, ánh sao trên trời lấp lánh, lóe hào quang. Lam Dung Cơ chợt nhớ ra, Tư Truy vẫn còn trong chuồng thỏ. Còn chưa đến gần, đã nghe phía trước truyền tới tiếng khóc kinh thiên động địa. Trong chuồng thỏ, Lam Tư Truy hốc mắt sưng đỏ, phồng má, mặt bánh bao loang lổ nước mắt, y phục trắng tinh dính đầy cỏ cùng đất bùn, nhìn thật đáng thương. Lam Dung Cơ có chút không nỡ, nhưng đáy lòng không nhịn được, tức cười. Tư Truy thấy Lam Dung Cơ liền chạy đến, ôm chặt chân y, mặt chôn vào chân, đôi vai không ngừng run rẩy. Lam Dung Cơ bế Tư Truy lên, thay nó lau sạch gò má, bế trở về phòng ngủ. Dần trăng tỏa ánh sáng dịu dàng, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, đem bóng dáng một lớn, một nhỏ, kéo dài thật lâu, thật lâu.